Chương 835, may quyết định. Canh thứ nhất là đâu làm cân đối huấn luyện ra bên trong, không ai bằng đại sư Hỏa Lợi tiên sinh, đã từng là sủ tổ Bộ Lì City sủ tổ Bộ Lì Gym đạo quán huấn luyện ra, trước đây không lâu cũng vừa được mời, leo lên hồ hền liên minh quán quân thức tỉnh cung điện thủ hộ giả bảo tọa Hỏa Lợi tiên sinh thành công, đủ để chứng minh cân đối huấn luyện ra cũng không phải là không làm việc đàng hoàng gặp may nhận biết Hỏa Lợi. Như thế mình cũng sẽ không cần phí sức giải thích nhiều lắm hồ hẹn. Liên minh quan quân, đồng thời cũng là cân đối huấn luyện ra, còn đã từng làm qua đạo quán huấn luyện ra thật là lợi hại a. Nghe được Dương nói như vậy, Satoshi không nhịn được trước mở miệng. Phải biết quán quân thực lực, hắn đã tại lạn sơ nơi đó kiến thức qua, không nghĩ tới, tại cái này hồ hẹn địa phương, vậy mà cũng có lợi hại như vậy huấn luyện ra. Được quyết định, lần sau có cơ hội gặp mặt, nhất định phải mời hắn cùng ta làm đỏ thi đấu, ta cũng có thể giống Hỏa Lợi tiên sinh giống nhau sao? May không khỏi còn có chút lòng tin không đủ, có thể hay không trở thành giống như là Hỏa Lợi thậm chí là siêu việt Hỏa Lợi huấn luyện ra Dương không biết, nhưng là Dương có thể khẳng định là nàng về sau nhất định sẽ trở thành thế giới đỉnh tiêm bộ kẻ mẩn cân đối huấn luyện ra. Dương không nói gì, nhưng là Satoshi lại là mở miệng. Đương nhiên có thể. Chỉ cần một mực tranh cãi mục tiêu cùng mộng tưởng cố gắng nhất định có thể làm được. Ta hiểu được, nghe được Satoshi lời nói về sau, May trầm mặc sau một lát ngẩng đầu kiên định đối hai người nói. Ngay từ đầu kỳ thật nàng có ý nghĩ này thời điểm, đều còn không biết phải nên làm như thế nào, mà lại nàng cũng không dám nói cho cha mẹ của mình, chính là sợ cha mẹ của mình không đáp ứng. Nhưng là hiện tại, nàng quyết định muốn lấy dũng khí đi nói cho bọn hắn ý nghĩ của mình. Liền coi như bọn họ không đáp ứng, mình cũng phải kiên định đi đến con đường này. Cái này là được rồi, mặc kệ là huấn luyện ra, hay là cân đối huấn luyện ra, cùng một chỗ cố lên nha. Satoshi nghe tiếng sau đối May giơ ngón tay cái lên, mà May thấy thế cũng là hướng về phía hai người dựng thẳng lên ngón tay cái của mình. Một bên Dương nhìn xem một màn này không khỏi cười cười. Loại này cổ vũ người sự tình quả nhiên vẫn là muốn Satoshi tương đối am hiểu, tùy tiện một câu liền có thể để cho người ta tràn ngập đấu trí. Ngày kế tiếp sáng sớm hôm sau, Satoshi còn tại nằm ngáy ho ho, mà Dương cùng Sạp Di Nạ cũng sớm đã rời giường. Đây là tới đến hồ hền địa phương ngày thứ ba, từ bỏ trực tiếp khiêu chiến tỷ kéo bất Jim, cho nên trước hết nhất mục tiêu liền là hướng phía kế tiếp đạo quán chỗ thành thị xuất phát, mà cách nơi này thành thị gần nhất liền là Rụt Bồ Rổ City, cho nên hành trình bên trên đã quyết định tiến về Rụt Bồ Rổ City. Như vậy chúng ta liền cáo từ trước tỉ kéo bật Jim cổng, Dương cùng Sạp Di Nạ đã thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi, mà nọ mạn vợ chồng cũng là ở ngoài cửa tiễn đưa. Bất quá cũng không có nhìn thấy May cùng Mát hai tỷ đệ. Mà nghe được Dương lời nói về sau, nọ mạn cũng là mở miệng nói. Được đợi đến thu thập đủ đầy đủ bộ kẹ mẩn, tùy thời hoan nên ngươi trở về tỉ kéo bật Jim khiêu chiến, bất quá không cùng ngươi xạ tổ sỉ cùng rời đi thật không có vấn đề sao? Không sao, chúng ta dĩ vãng cũng đều là tách ra lữ hành, phiền phức nọ mạn tiên sinh giúp ta nghị hắn cáo biệt một cái liền tốt. Dương nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Mặc dù sau khi rời đi, xạ tổ sỉ cũng chỉ có một người, bất quá tin tưởng ra hỏa này cũng là không có vấn đề. Dương giống nhau là truy cầu hiệu suất, cùng xạ tổ sỉ cùng nhau lời nói, ngoài ý muốn tình huống thật sự là nhiều lắm, cho nên vẫn là quyết định tách ra đi tới. Không có vấn đề, ta sẽ nói cho hắn biết, nọ mạn nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Đây là những này huấn luyện ra nhóm quyết định của mình, hắn lại không thể can thiệp cái gì. Dương cùng Sạp Di Nạ nghe tiếng sau lại lần đối vợ chồng hai cái tạm biệt, sau đó liền xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá ngay lúc này chuyển đến một trận thanh âm. Chờ một chút. Xin chờ một chút, hô hô hô, May ngươi đây là làm gì a? Người tới chính là May, cho thấy May chạy tới trước mặt mọi người, sau đó không người thở phì phò. Bên cạnh cả dỗ lìn thấy thế không khỏi tiến lên hỏi. Chính mình cái này nữ nhi luôn luôn lô mãng, nghĩ đến muốn đi ra ngoài bên ngoài lữ hành thật đúng là có điểm không yên lòng. Đã thấy May ngẩng đầu lên nói ra. Xin cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ lữ hành, ừm, đột nhiên xuất hiện thỉnh cầu, mọi người ở đây đều là sức sở. Rất hiển nhiên không nghĩ tới May sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, mà Dương cũng giống như vậy. Theo lý thuyết nàng hẳn là cùng xạ tổ si bọn hắn cùng một chỗ mới đúng. Nhìn Dương không nói gì, May còn lo lắng Dương không đáp ứng bộ dáng lần nữa mở miệng nói. Xin cho ta cùng các ngươi cùng một chỗ lữ hành, ta đối bộ kẻ mẩn còn không phải hiểu rất rõ, cho nên hy vọng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ học tập theo May, một cái có thể sử dụng lần thứ nhất lấy được bổ kẹ mẩn liền vận dụng tự nhiên, đồng thời còn có thể để bổ kẹ mẩn tán thành đồng thời ngàn dặm xa xôi theo tới huấn luyện ra thật rất lợi hại, cho nên nàng hy vọng chính là có thể cùng Dương cùng một chỗ lữ hành, hy vọng có thể từ Dương trên thân học tập đến càng nhiều cùng bổ kẹ mẩn trung đụng. Phương pháp, mặc dù Dương là huấn luyện ra, nhưng là làm cân đối huấn luyện ra đồng dạng cần học tập kỹ xảo chiến đấu, lại thêm người nào đó giật dây. Ây ta ngược lại thật ra không có vấn đề á, chỉ là Dương thấy thế mở miệng nói, đồng thời nhìn về phía trước mặt nó mạn vợ chồng hai người cũng từ ngây người bên trong khôi phục lại, nghĩ nghĩ, bên người có hai cái ưu tú huấn luyện ra tại, tựa hồ cũng không cần lo lắng. Nó mạn thấy thế đáp lại nói, nếu như có thể mà nói, liền làm phiền các ngươi hỗ trợ chiếu cố một chút nhà chúng ta, may yên tâm đi chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Không đợi Dương nói chuyện, một bên Sạp Di Nạ đã mở miệng trước. Xem ra Sạp Di Nạ tựa hồ cũng không phản đối dáng vẻ, kỳ thật suy nghĩ một chút từ rồ ở tô đi tới, bình thường bên người đều đi theo một cái cà si, nhưng là cà si rời đi, cho nên trong khoảng thời gian này, Sạp Di Nạ một mực một ít chuyện đều là một người, cho nên cũng không phản đối may gia nhập. Cái kia liền đa tạ các ngươi, làm tạ lễ, vật này liền tặng cho các ngươi đi, nghe được Dương cùng Sạp Di Nạ đều không phản đối. Nọ mạn cũng là thở dài một hơi, như thế hắn cứ yên tâm nhiều hơn, đồng thời từ trong quần áo xuất ra hai cái hộp. Sau đó mở miệng nói, đây là đặc chất huy chương hộp, các ngươi thu tập được huy chương về sau, có thể đem huy chương phóng tới trong hộp đi tạ ơn. Dương thấy thế cũng không có khách khí nhận lấy, mà may thì là thật lâu không có đưa tay đón huy chương hộp. Dương đã biết tình huống, mà Sạp Di Nạ cũng là đêm qua Dương nói cho nàng biết, cho nên không có gì lạ. Một bên cả rỗ lìn gặp may không có tiếp huy chương hộp hiếu kỳ mở miệng nói. May ngươi là thế nào nhanh lên nhận lấy A thu thập huy chương có cái hộp này thế nhưng là thuận tiện rất nhiều nha.